Chương 21, chi chia đến, thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật tin tức. Nếu có cảnh sát có thể thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ dọa đến ngay cả tròng mắt đều rơi ra đến. Tại trên quốc tế hung danh hiển hách, phạm vào nhiều như vậy tội ác nữ cường đạo Lý Tiểu Nương, lúc này liền như là một cái hoàn toàn không có năng lực chống cự con ga y y hê u ở tờ đồng dạng bị người cưỡng hôn mà không cách nào phản kháng. Mặc kệ là trong ôn nhu liễm tóc xanh Lý Tiểu Nương, hay là hung hãn mạnh mẽ tóc vàng Lý Tiểu Nương, đều tuyệt đối là lần thứ nhất trải nghiệm loại cảm giác này. Lấy tóc vàng Lý Tiểu Nương cao ngạo cùng hung hãn tính cách, nếu như là một cái thậm chí không phải nàng đối thủ nam nhân, làm sao có thể đủ để Lý Tiểu Nương cảm mến cái này nguy hiểm cọp cao y rốt cục gặp có thể hàng phục nàng tuần thú sư, nhưng là vấn đề chính là cái này tuần thú sư so láo hổ càng thêm có tính công kích. Tóc vàng Lý Tiểu Nương muốn dây rua, nhưng là thân thể lại bủn rủn đến không có khí lực, Lý Tiểu Nương tại tóc vàng trạng thái thế nhưng là tao ngộ mạnh nhất đối thủ, nàng cao ngạo, nàng kiên cường, tại nạ rủ tổ trước mặt phảng phất một chút tác dụng đều không có, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan nàng tất cả phòng ngự. Mặc dù trong đáy lòng bài xích, nhưng là Lý Tiểu Nương cũng không thể không thừa nhận, hôn cảm giác rất không tệ, chỉ là hết lần này tới lần khác cướp đoạt nàng nụ hôn đầu tiên người lại là nàng ghét nhất cùng thống hận nam nhân. Lý Tiểu Nương là cái rất có thể khiến người ta sinh ra chinh phục muốn nữ nhân, nạ dù tô đắc ý thưởng thức tóc vàng Lý Tiểu Nương cái kia hoa nở có thể gây yếu đuối tư thái, cười nói, ngươi bộ dáng này thật đúng là mỹ lệ a, Lý Tiểu Nương. Tóc vàng Lý Tiểu Nương ngượng ngùng khó xử, muốn lấy ánh mắt đầy sát khí trừng mắt nạ dù tô, nhưng lại bởi vì gương mặt hồng nhuận phơn phất cùng ánh mắt thủy ý mà không có được bất kỳ lực sát thương nào, đơn giản tựa như là một cái vũ mị bì ạ tiểu gẳng đồng dạng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi Lý Tiểu Nương lỗ thai, dạng này thân mật cử động để lúc này tâm thần trạng thái không ổn định Lý Tiểu Nương càng là thân thể run rẩy, hoàn toàn quên đi phản kháng. Bất quá Lý Tiểu Nương đối với nạ rủ tổ tới nói là một cái rất có ý tứ con mồi, muốn từng chút thu hoạch vật mình cần đó mới thú vị, nếu là lập tức đã đến một bước cuối cùng, nạ rủ tổ chinh phục Lý Tiểu Nương con đường bên trên liền sẽ thiếu khuyết quá nhiều niềm vui thú, cho nên vào lúc này, nạ rủ tổ cũng chỉ là đùa giỡn một cái Lý Tiểu Nương liền đem nàng bung ra. Nhớ kỹ à, về sau mỗi lần gặp mặt đều muốn gọi ta là chủ nhân, bằng không, ta sẽ lại hôn ngươi. Tóc vàng Lý Tiểu Nương hung hăng trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, bất quá đến cùng hay là chịu không được ra hỏa này ra mặt dày. Tại tóc vàng trạng thái phía dưới, nàng chỉ có thể yếu đuối giống như là cái tiểu nữ hài một chút bụng mặt chạy trốn, trêu đến nạ rủ tổ rốt cục cười ha ha đi ra. Tu luyện không giáp, thời gian tại nạ rủ tổ cùng phả xạ điên cuồng trong tu luyện vượt qua rất nhanh, bọn hắn đều là chiến đấu cùng nhân, mà lại biết có phở ý hệ dạ loại kia cực kỳ nguy hiểm cường địch tồn tại, cho nên ngày qua ngày tu luyện cũng không có để bọn hắn cảm thấy không thú vị, tương phản, cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm giác được thực lực mình tăng lên, cái này khiến nạ rủ tổ cùng phả xạ đều cảm giác thời gian phi thường phong phú. Giáo sư bờ gì em? Nạ dù tổ kết thúc một ngày tu luyện đằng sau, tìm được phụ thân của Bùn Mạ, ở bề ngoài chỉ là một cái bình thường râu tóc bạc trắng nam nhân, mang theo một bộ đen khung con mắt, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, trên bờ vai tùy thời đều nằm sấp một cái màu đen mèo con, mặc trên người nghiên cứu khoa học thời điểm mặc tiêu chuẩn phối trí, một kiện màu trắng áo dài, thuộc về rất phổ thông ngoại hình, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là cái này nam nhân phát minh máy giò ngọc rồng, khởi. Đầu công ty cặp xú lệ, bây giờ là toàn thế giới có tiền nhất người. Phi thuyền sửa chữa xong chưa giáo sư bở gì ẹp ngậm một điếu thuốc lá đứng tại nạ rủ tổ lúc trước đi vào địa cầu ngồi chiếc phi thuyền kia trước đó, nói, cơ bản bên trên đã sửa xong, tiếp xuống chính là bổ sung nhiên liệu, còn có một số chi tiết điều chỉnh, đại khái một tuần lễ đằng sau liền có thể sử dụng. Nghe được chiếc phi thuyền này rốt cục muốn hoàn toàn sửa chữa tốt, nạ rủ tổ trong lòng thở dài một hơi đồng thời lại dâng lên càng nhiều mong đợi hơn cùng chiến ý, nói, thật sự là cảm ơn ngươi, giáo sư bở gì em. Nạ dù tổ luôn luôn là có ơn báo ân, có cửu báo cửu, người khác đối tốt với hắn, hắn cũng giống vậy sẽ đối với người khác tốt, hắn trong này quấy rầy thời gian dài như vậy, hơn nữa còn xin nhờ giáo sư bở gì em giúp hắn sửa chữa phi thuyền, nạ dù tổ trong lòng đương nhiên là 10 phần cảm kích. Không sao không sao, làm người hiền hòa, rất dễ nói chuyện giáo sư bở gì em. Khoát tay áo, nói, có thể kiến thức đến ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật với ta mà nói là rất lớn may mắn, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi để cho ta tới sửa chữa chiếc phi thuyền này đâu. Cùng nạ rủ tổ hàn huyên vài câu đằng sau, giáo sư bở gì ẹp liền trở về nghỉ ngơi, mà nạ rủ tổ một người đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cái kia chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ, nắm đấm lặng yên nắm chặt khoảng cách phi thuyền hoàn toàn sửa chữa tốt đã không có bao nhiêu ngày thời gian, cũng chính là chẳng mấy chốc sẽ đến rời đi địa cầu đi tìm phờ ý hệ giả thời gian. Liên quan tới chính mình muốn rời đi điểm này, nạ rủ tổ cũng không có nói rõ với bùn mạ, mỗi ngày hay là giống như trước đây tiến hành tu luyện, bất quá có một người, cùng nàng mang tới tin tức, ngược lại là làm rối loạn nạ rủ tổ nguyên bản tu luyện kế hoạch. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng hoạt bát thiếu nữ âm điệu, cùng bùn mạ có chút khác biệt, nghe muốn càng thêm non nớt một chút, mái tóc đen dài thiếu nữ đứng tại bùn mạ cửa nhà dùng sức cùng nạ rủ tổ phất tay. Tiểu ỷ hiệp như hoa dáng vẻ thật sự là so hôm nay ánh nắng còn muốn sáng lạ. Nạ dù tổ cảm giác đột nhiên cùng mình chào hỏi thiếu nữ có chút quen mắt, cẩn thận phân biệt một cái, mới nhận ra người tới. Chi chia nạ dù tổ lập tức mở ra đình viện đại môn, để chi chia tiến đến, nhìn xem cái này thời gian một năm liền đã nảy nở không ít, xinh đẹp rất nhiều, làm cho nạ dù tổ đều có chút nhịn không được tới đen dài thẳng thiếu nữ, trong lòng có chút vi diệu ông chủ nhỏ tâm, nói. Làm sao ngươi tới West City chỉ chỉa hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy nạ rủ tổ để nàng phi thường vui sướng, thân thể cu nở dê nhẹ nhàng lắc lư, để nàng mỹ lệ đen dài thẳng mái tóc đong đưa bắt đầu, hai con mắt cười tủm tỉm đến như là. Nguyệt Nha, nói, làm sao vậy, ngươi nói người ta có thể tùy thời tới tìm người chơi, hiện tại đổi ý sao nữ hải tử phát dục kỳ so nam hải phải sớm một điểm, chỉ chỉa hiện tại ngay tại phát dục kỳ. Thời gian một năm ngược lại để nàng có không sai trưởng thành, mặc kệ là thân cao hay là bộ ngực đều đã lớn rồi không ít, nhìn không còn là trước đó tiểu la lị, mà là một cái thanh thuần đáng yêu thiếu nữ. Bây giờ chỉ chỉ có để nạ rủ tổ cũng có thể động đậy tâm mị lực, nhẹ nhàng vuốt vuốt chỉ chỉ tóc đen, sau đó cười nói, nào dám à, mau vào đi. Nạ rủ tổ hiện tại phảng phất thành chủ nhân nơi này, xe nhẹ đường quen mang theo chỉ chỉ đến phòng khách. Từ trong phòng bếp lấy ra tóc xanh Lý Tiểu Nương làm tốt nước trái cây cùng bánh bích quy đi ra. Bùn mạ cũng giống vậy biết chỉ chỉ đến, thiếu nữ bản năng cảm nhận được cảm giác nguy cơ, lập tức từ phòng nghiên cứu rời đi, đổi đi trên người màu trắng áo dài, cười híp mắt nhìn xem thời gian một năm liền đẹp không ít chỉ chỉ, nói, chỉ chỉ, ngươi đột nhiên đến West City, có chuyện gì không chỉ chỉ uống vào nước trái cây, hai cái chân nha tử ở giữa không trung lắc lư lắc lư. Chủ yếu ánh mắt vẫn luôn tập trung ở nạ rủ tổ trên thân, đạo, nhưng thật ra là bởi vì thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật liền. Muốn khai mạc, cho nên ta muốn hỏi hỏi nạ rủ tổ ca ca có đi hay không tham gia. Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật nạ rủ tổ khẽ giật mình, nói thật hắn thật đúng là quên cái này trọng yếu nội dung cốt truyện, bởi vì gần nhất tất cả đều bận rộn tu luyện, mà lại tại làm rời đi địa cầu trước đó cuối cùng chuẩn bị, cho nên một mực không có chú ý những này. Đều quên cái này trọng yếu thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật. Chỉ chỉ gặp nạ rủ tổ sững sờ, còn tưởng rằng hắn là chưa nghe nói qua, cho nên lập tức làm ra giải thích. Đúng à, thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật là bình chọn ra ai là thiên hạ đệ nhất cao thủ đại hội à, đến từ toàn thế giới các nơi cao thủ đều sẽ tham gia. Ta nghĩ nạ rủ tổ ca ca nếu như đi tham gia, nhất định có thể cờ ơ mở tới quán quân nạ rủ tổ thực lực cường đại. Tại trì trịa thế giới quan hình thành thời điểm đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tại trì trịa bây giờ trong lòng, nạ rủ tổ chính là trên thế giới người lợi hại nhất, thiếu nữ trong lòng, đương nhiên hy vọng người mình thích có thể mở ra phong thái, cho nên 10 phần hy vọng nạ rủ tổ có thể đi tham gia. Trên thực tế, toàn thế giới sẽ báo danh tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật người thật đúng là không ít, thứ nhất là bởi vì người quán quân kia sẽ có được 50 vạn nở sần nỉ phong phú tiền thưởng. Mà đến thì là bởi vì cái kia đệ nhất thiên hạ danh hảo. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người luyện võ, ai cũng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, cái này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ chỉ chú ý rất không tệ, liền xem như bùn mạ cũng không có lại cùng chỉ chỉ ăn giấm tâm tư, mà là đảo mắt nhìn xem nạ rủ tổ, trong lòng cũng đồng dạng chờ mong hắn có thể tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên thể hiện ra lực lượng cường đại cùng phong thái. Nạ dù tổ có chút ý động, bất quá phả xà ngược lại là rất nhàm chán đánh một cái ngáp, nói, không có ý nghĩa, người địa cầu sức chiến đấu cũng chỉ có như vậy một chút, liền xem như thiên hạ đệ nhất cũng sẽ không có mạnh cỡ nào đi. Phả xà tính cách cao ngạo, đối với đối thủ nhỏ yếu thật sự là không có hứng thú. Nạ rủ tổ thì là mỉm cười nhìn cái này người xài giản nữ chiến sĩ một chút, nói, ta xem chúng ta vẫn là đi tham gia xem một chút đi, nói không chừng sẽ có cái gì chuyện thú vị đâu. Làm sao phả xả vẩy một cái lông mày, mang trên mặt chiến y dáng tươi cười nhìn về phía nạ rủ tổ, ngươi muốn dự thi cùng ta đánh sao đánh với ta coi như xong đi, ngươi cùng ta chiến đấu, khống chế không tốt sẽ đem toàn bộ địa cầu hủy đi, không đi qua nhìn xem gỗ củ cũng không tệ a gỗ củ đúng vậy à. Lấy tiểu tử kia tính cách, biết thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật sự tình liền tuyệt độ sẽ đi thăm ra, chúng ta QNZ có hơn một năm không có gặp gỗ cụ, vừa vặn xem hắn tại thần rùa nơi đó tu hành kết quả. Thế nào? Nạ dù tổ trong đôi mắt mang theo thâm ý, phả xạ lý giải hắn ý tứ, hắn đây là dự định rời đi địa cầu trước đó cuối cùng lại đi gặp gỗ cụ một lần, dù sao bọn hắn lần này rời đi địa cầu, nói thật, chưa hẳn có thể trở lại nữa, nghĩ tới chỗ này. Phả xạ QNZ không do dự nữa, quả quyết gật gật đầu. Đối với thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, nạ rủ tổ hay là mười phần chờ mong, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn về phía vị kia mặc trang phục nữ buộc, biểu lộ mười phần khó chịu tóc vàng nữ buộc tiểu thư, cười nói, Lý Tiểu Nương, ngươi QNZ cùng chúng ta cùng đi chứ? Ta không muốn tiền thưởng có 50 vạn nha. Ô!